Truyền nhân thiên y, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667. Hơn nữa tôi đây cũng không thiếu vợ, thậm chí còn nhiều tới nỗi phát sầu rồi. Cho nên tha cho tôi đi có được không? Người phụ nữ giật mình trong giây lát, sau đó nở nụ cười. Thật không ngờ Lương Thánh Y lại là người hài hước như vậy, cho nên bên cạnh có nhiều phụ nữ cũng là chuyện thường tình. Được rồi, tôi không đùa với anh nữa. Hôm nay tôi đến đây là vì muốn trò chuyện với anh. Anh cứ tiếp tục khám bệnh đi, còn tôi sẽ ngồi chờ ở bên cạnh. Khi nào anh khám xong, tôi muốn mời anh một bữa cơm rồi chúng ta hãy trò chuyện với nhau. Lương Thánh Y, liệu anh có nể mặt tôi không? Thấy đối phương nói chuyện lịch sự như vậy, Lương Siêu cũng nhún vai cười nói. Đúng là lời mời của người đẹp luôn khiến cho người ta khó từ chối. Người đâu? Lương Siêu gọi người tới mang cho người phụ nữ một cái bàn nhỏ cùng với một chiếc ghế và rót thêm một ly trà nóng. Một lát sau, sau khi thay quần áo xong, Diệp Khuynh Thành từ bên trong đi ra thì nhìn thấy một người phụ nữ đang uống trà. Nhất thời nhíu mày, sao lại là cô? Cô tới đây làm gì? Người phụ nữ cũng liếc nhìn cô ta một cái rồi cười hỏi. Xem cô hỏi gì kìa? Đây cũng đâu phải là nhà của cô. Tôi muốn tới thì tới thôi. Đâu cần phải giải thích với cô chứ. Hai người này quen nhau ư? Lương Siêu thầm nói trong lòng nhưng hắn cũng chưa hề có ý phản ứng lại. Hắn vểnh tai lên nghe. Khóe mắt quét qua chỗ hai người phụ nữ còn tay vẫn tiếp tục bắt mạch. Sau đó, Diệp Khuynh Thành liếc mắt nhìn Lương Siêu rồi lại nói với người phụ nữ kia. Cô tới đây vì hắn sao? Đúng vậy, người phụ nữ gật đầu cười. Lương Siêu lập tức cảm nhận được ánh mắt của Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhìn về phía mình. Hắn vẫn giả bộ không phát hiện ra nhưng trong lòng bắt đầu phân tích. Dường như trên mặt cô gái này có chút tức giận. Có điều sự tức giận này đến từ đâu? Nhưng mà mình đã làm gì đâu? Đường đường là một nữ chủ tịch cao quý của một tập đoàn dược phẩm lớn. Một người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng tại đế kinh này và cũng là đại diện tiêu biểu của mẫu hình phụ nữ hiện đại. Chắc cô ấy không phải kiểu người sẽ kết hôn với bất cứ ai nhìn thấy thân thể mình đâu nhỉ? Ngay khi trong lòng Lương Siêu còn đang phỏng đoán, Diệp Khuynh Thành đã mở lời. Rốt cuộc người phụ nữ này đến tìm anh là vì mục đích gì? Hà, nghe được trong lời nói của Diệp Khuynh Thành có chút lạnh lùng. Lương Siêu vội vàng xua tay. Tôi không biết, người đẹp này nói lát nữa muốn mời tôi ăn cơm. Cách chương.